Đệ nhất kiếm thần, chương 7213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu An liếc nhìn Diệp Huyên, khẽ gật đầu, nếu huynh có chỗ nào không hiểu, có thể đến hỏi muội. Diệp Huyên nói, nhất định. Tiểu An gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Đương nhiên, cô bé mang cả hỏa đức đi. Sau khi Tiểu An rời đi, Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn. Diệp Huyên vội hỏi, Tiểu Hồn, bây giờ ngươi đột phá rồi sao? Tiểu Hồn hưng phấn nói. Vẫn chưa, nhưng lúc nào cũng có thể đột phá, Diệp Huyên nói. Vậy thì mau mau đột phá đi, Tiểu Hồn nói. Tiểu chủ, nếu ta lựa chọn đột phá, có lẽ phải bế quan một khoảng thời gian, Diệp Huyên cười nói. Không sao, ngươi bế quan đi, chuyện bên ngoài, ta có thể xử lý, Tiểu Hồn nói. Được, vậy tiểu chủ ngươi bảo trọng, Diệp Huyên cười ha ha. Được, Tiểu Hồn bắt đầu bế quan, lần này, nó trực tiếp cắn nốt 100 vạn linh hồn, trong đó còn có không ít cao thủ cổ thần cảnh. Có thể nói, lần này Tiểu Hồn thật sự kiếm bộn, mà Diệp Huyên cũng khá là mong chờ kiếm Thanh Huyên sau đột phá. Bây giờ kiếm Thanh Huyên đã gần như vô địch, nếu lại đột phá, vậy sẽ cây ếch ủng bố cỡ nào. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Huyên rời khỏi tiểu tháp, hắn không dừng lại ở tinh vực ngạc mà trở về Thanh Châu. Đi sinh con, về phần chuyện của nấm mồ thần linh, hắn cũng không quá gấp gáp. Sinh con xong rồi báo thù cũng không muộn, tạo người là quan trọng nhất. Nếu không, một mình Thác Bạt Ngạn ở Thanh Châu thật sự rất cô đơn, nấm mồ thần linh. Trước một nghĩa địa, sắc mặt Tả Tôn kia vô cùng khó coi, bởi vì phần mộ của Vũ Tôn trước mặt gã đã vỡ nát. Vỡ nát, điều này mang ý nghĩa, Vũ Tôn ra ngoài tìm kiếm cô gái váy trắng đã bỏ mình. Là bị cô gái váy trắng giết sao? Chân mày Tả Tôn cau lại, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Cách chương.